Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, huyết sắc kiếm mang, chương 659, huyết sắc kiếm mang, để ta chủ động chịu thua, người vẫn đúng là không có loại kia tư cách, chí ít, cũng phải lấy ra một điểm thực lực đến thử xem. Vân Phi Dương khóe miệng lưu lộ ra một vệt cười gằn. Bước chân đạp xuống, ầm ầm tiếng truyền ra, thiên địa tư thế hội tụ, so với dâng trào, hắn lại một lần vay thiên địa tư thế, cái kia bao phủ ở trên người hắn máu sắc bát quái đồ đều khẽ run hạ, nếu ngươi không chịu thua, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vũ Mặc lạnh lẽo nói rằng, bát quái đồ án thượng máu sắc càng ngày càng tươi đẹp, gầm lên một tiếng, cắn giết, ngoặc kép, rứt tiếng, như máu bát quái đồ án điên cuồng xoay tròn lên, trắng đen trong lúc đó tinh lực phóng lên trời, cắn giết Vân Phi Dương. Lần này Vũ Mặc không có nửa điểm lưu thủ, ra tay liền muốn giết người, muốn giết Vân Phi Dương, cứu vãn mặt mũi của hắn. Thiên địa có đại thế, bất luận là thủ đoạn gì, đều bất quá thế, thế mạnh, tất cả công kích đều là hư vọng, đều sẽ dập tắt. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, chân nguyên khí gào thét, bước chân lần thứ hai hướng về trước bước ra. Ầm ầm, trên mặt đất sàn chiến đấu cuồn cuộn mà động, phảng phất đang run rẩy, thậm chí sinh ra vết nứt vết tích. Cái kia cỗ thiên địa đại thế là như vậy dâng trào, mà Vân Phi Dương trên người thế cùng khí phóng lên trời, chân nguyên hóa thành khí lưu, điên cuồng xoay tròn, muốn cùng thiên địa đại thế dung hợp. Huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh cao cảnh, ngoặc kép, đoàn người con ngươi đều là run lên, kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương, giấu giếm thực lực, Vân Phi Dương, dĩ nhiên giấu giếm thực lực, ngoại trừ nắm giữ cái kia cỗ đáng sợ thiên địa đại thế ở ngoài, còn nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh cao tu vi. Gia hỏa này, tu luyện thủ đoạn gì? Chúng ta đều đang không nhìn ra hắn ẩn nấp tu vi. Lâm Phong khóe miệng khẽ nở nụ cười dung. Vân Phi Dương, giống như hắn, tu luyện ẩn nấp tu vi thủ đoạn. Vũ Mặc sửng sốt một chút, lập tức diện sắc dần dần trở nên âm trầm. Chẳng trách Vân Phi Dương dám cùng hắn chiến, không sợ bị hắn giết chết. Nguyên lai, ẩn nấp tu vi, huyền vũ cảnh tầng 7. Ta như thường muốn ngươi chết. Vũ Mặc mặt sắc âm trầm, vũ hồn điên cuồng phóng thích. Cái kia trắng đen bát quái đồ án là chói mắt như vậy yêu dị. Con người của hắn cũng hóa thành trắng đen thế giới. Máu sắc bát quái, cắn giết tất cả. Vũ Mặc nhắm mắt lại, khắp toàn thân xuất hiện mấy bát quái đồ án, điên cuồng hướng về Vân Phi Dương hạ xuống, bao phủ ở Vân Phi Dương trên người. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương khắp toàn thân bị đáng sợ bát quái đồ án vòng xoáy bao phủ, trên người chân nguyên lực lượng đều bị điên cuồng cắn nát. Oanh, oanh, ầm ầm, ngoặc kép, đại địa điên cuồng bắt đầu run rẩy. Lần này Vân Phi Dương bước chân liên tục không ngừng bước ra đi, không có nửa điểm dừng lại. Cuối cùng thiên địa đại thế áp bước đến Vũ Mặc trên người. Này cỗ hội tụ thiên địa đại thế dường như muốn đem Vũ Mặc đều ép vỡ đến. Quá mức trầm trọng, ngươi còn không chết. Vũ Mặc con ngươi run lên, cặp kia xám trắng thế giới bát quái mắt nhìn chằm chằm những bát quái đồ đỏ án. Đồ án cũng theo con mắt của hắn điên cuồng nghịch toàn lên. Tiêu diệt Vân Phi Dương chống đối, phải đem thân thể hắn cắn giết tử vong. Hả? Lâm Phong hơi nhướng mày. Lần này, Vũ Mặc vận dụng toàn bộ thực lực, muốn giết Vân Phi Dương. Vân Phi Dương tựa hồ gặp nguy hiểm. Oanh, ngoặc kép, khủng bố tiếng bước chân liên tục không ngừng truyền ra. Vân Phi Dương bước ra bước tiến rốt cục đến Vũ Mặc trước người. Một luồng đáng sợ thiên địa đại thế hội tụ đến đỉnh phong, toàn bộ hướng về Vũ Mặc đè xuống, dường như muốn đem Vũ Mặc thân thể đều ép vỡ. Giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, miệng của hai người trong một người phun ra một đạo khủng bố tiếng quát. Sát ý như vậy ác liệt, đáng sợ thiên địa đại thế mang theo giả một hướng về trước, sức mạnh rơi vào Vũ Mặc trên người. Mặc dù Vũ Mặc so với Vân Phi Dương mạnh hơn, nhưng như trước bị đánh bay đi ra ngoài, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương, cái kia hội tụ Vân Phi Dương toàn bộ sức mạnh thế khí đem hắn chấn thương. Đoàn người con ngươi đều là cứng đờ. Hiển nhiên không có dự liệu được Vân Phi Dương có thể làm được bước đi này. Ta muốn ngươi chết, Vũ Mặc giống như điên cuồng. Hai tay duỗi ra, luận là hắn trên người vẫn là Vân Phi Dương trên người, bát quái đồ án lần thứ hai đồng thời rít gào. Vân Phi Dương thân thể như trước bị bát quái đồ án vây quét, đã không chống đỡ nổi. Ta chịu thua, thân hình nhanh chóng lấp lóe tránh lui ra. Vân Phi Dương mở miệng nói, tổn thương Vũ Mặc lại chịu thua, đối với hắn mà nói đã được rồi. Chịu thua ta cũng phải giết ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Vũ Mặc một mặt âm trầm nói, khóe miệng máu tươi kích thích hắn hung tính. Khủng bố bát quái đồ đem Vân Phi Dương trên người chân nguyên lực lượng nuốt chửng. Ở trên hư không bên trong như trước từng đạo máu sắc bát quái hướng về Vân Phi Dương bao. Phủ tới, chịu thua, cũng phải giết, đoàn người con ngươi run lên. Này Vũ Mặc, thật sự bị Vân Phi Dương làm tức giận, điên cuồng, trận đầu bị Quân Mạc Tích đánh bại, trận thứ hai bị xếp hạng cuối cùng Vân Phi Dương kích thương. Lúc này mới tổng cộng tiến hành hai trận chiến đấu. Liền. Vũ Mặc thậm chí quên chiến đấu quy củ. Giết, giết, giết. Khủng bố thê thảm tiếng hú từ Vũ Mặc trong miệng phun ra. Giết, nhất định phải giết Vân Phi Dương. Vân Phi Dương mặt sắc thay đổi. Vũ Mặc thật sự điên rồi. Hắn chịu thua lại vẫn muốn giết. Một luồng gió xoáy ở trên chiến đài bao phủ mà qua, khiến người ta quần con ngươi đột nhiên ngưng lại. Máu sắc ánh sáng hiện ra, đoàn người đến một vệt như máu tà dương ở chiến đấu trên sàn nhảy tỏa ra. Hả, ngoặc kép, đoàn người con người sững sờ, nhìn chằm chằm cái kia như máu ánh sáng. Không đúng, cái kia tựa hồ là một bóng người. Xì, ngoặc kép, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, thanh âm không lớn, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Một đạo máu sắc ánh sáng bạc như rực, là như vậy óng ánh sắc bén, xẹt qua hư không, hướng về Vũ Mặc chém tới. Cút ngay, Vũ Mặc gầm lên một tiếng, đáng sợ trưởng lực đánh giết đi ra ngoài, nhưng mà chỉ nghe được một tiếng xì xì tiếng vang truyền ra. Đơn bạc máu sắc ánh sáng chỉ có tận sắc bén, phảng phất đem trưởng lực đều chặt đứt, trong khoảnh khắc. Vũ Mặc trên cánh tay ống tay áo toàn bộ vỡ vụn đi. Trên tay của hắn, một vệt máu tươi bay tung tóe mà ra. A, Vũ Mặc chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Sức mạnh kinh khủng nhất thời toàn bộ hướng về trước người máu sắc bóng người bao phủ đi ra ngoài. Đồng thời thân thể của hắn cũng hướng về mặt sau lùi về sau. Chém. Lại là một đạo máu sắc ánh sáng ở trong hư không tỏa ra. Là như vậy yêu dị, Vũ Mặc tỏa ra sức mạnh kinh khủng phảng phất bị này yêu dị huyết quang trực tiếp chém thành hai đoạn. Mất đi vốn có uy lực, hướng về hai bên tản đi. Khi, làm, huyết quang hạ xuống, ánh sáng không ở thời gian, đoàn người rốt cục nhìn rõ ràng phát sinh cái gì. Ở chiến đấu trên sàn nhảy, thêm ra một bóng người, một tịch bạch y, thân hình có chút thon gầy, tựa hồ lộ ra ấy phần hiu quạnh tâm ý. Trong tay hắn, như máu kiếm là như vậy yêu dị, chói mắt, Lâm Phong, ngoặc kép, đoàn người con ngươi run lên, càng là Lâm Phong ra tay rồi. Cái kia như máu yêu dị chi kiếm, thật là đáng sợ, chỉ thấy lúc này cái kia lùi về sau Vũ Mặc. cánh tay quần áo vỡ vụn, máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống. Ở nơi đó, có một đạo máu vết tích, bị thương, hắn bị Lâm Phong một kiếm gây thương tích. Thật là lợi hại, đoàn người con người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Vũ Mặc. Rất nhiều người thậm chí đều đứng lên, bọn họ đều hiếu kỳ. Lâm Phong thực lực nếu là toàn bộ tỏa ra, sẽ mạnh bao nhiêu? Lẽ nào hắn còn có thể chiến thắng huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao Vũ Mặc hay sao? Vũ Mặc con người lạnh lẽo thấu xương, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, lại bị thương, hắn dĩ nhiên lại một lần bị thương, mới vừa rồi bị Vân Phi Dương thương, giờ khắc này lại bị Lâm Phong thương, trong mắt hắn run rế, từng ở Đọa Thiên Ma vực suýt chút nữa bị hắn giết run rế. Bây giờ cầm trong tay máu sắc trường kiếm, một kiếm đem cánh tay của hắn cắt ra, xỉ run rế, càng ra tay đánh lén, Vũ Mặc băng hàn phun ra một thanh âm, đem đánh lén hai chữ cắn đến đặc biệt nặng, tựa hồ là đang vì mình cứu vãn chút bộ mặt. Ta không phải chính diện đối với ngươi công kích. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, cầm trong tay như máu kiếm, lãnh đạm nói, đừng quên, là ngươi vi phạm quy tắc trước. Dứt lời, Lâm Phong xoay người, đi tới Vân Phi Dương bên người. Bởi vì vừa nãy Lâm Phong ra tay, Vũ Mặc hạ bận tâm Vân Phi Dương bên này. Máu sắc bát quái đồ án đã biến mất. Vân Phi Dương khôi phục như thường. Không có sao chứ? Lâm Phong hỏi. Không có chuyện gì. Hắn so với ta thương nặng. Vân Phi Dương khóe miệng mang theo một tia bất cần đời ý cười. Hắn sẽ không quá chấp nhất với thắng thua. Hắn càng coi trọng là duy tâm, theo tính mà vì là đột phá tự mình. Hắn cho rằng thực lực chênh lệch đặt tại nơi đó. Thắng thua nếu là đã nhất định, ngươi quá mức chấp nhất, chỉ có thể ảnh hưởng tự thân. Chỉ cần ngươi làm được đột phá chính mình, làm được tốt nhất chính mình, liền được rồi, liền như hắn vừa nãy kích thương Vũ Mặc như thế. Hắn cho rằng, này cũng đã được rồi. Nếu ta thương so với ngươi nặng, còn dám kế tục sao? Vũ Mặc lạnh lẽo phun ra một thanh âm, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Không cần kích ta, ta chịu thua dù là chịu thua. Vân Phi Dương bình tĩnh nói, hồn nhiên không để ý. Kế tục, Lâm Phong ánh mắt chậm rãi dơ lên đến, nhìn trong hư không tuyết thường, nói, tiền bối, bọn họ đã là vòng thứ hai trận chiến cuối cùng, đón lấy lại là đến phiên ta chiến, không biết, ta có thể không chọn hắn, đánh với ta một trận. Ngoặc kép, Lâm Phong ngón tay chỉ về Vũ Mặc, khiến người ta quần ánh mắt đột nhiên run lên. Lâm Phong, cái thứ ba luân trận chiến đầu tiên. Hắn muốn chiến Vũ Mặc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.